Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37. Trở nên càng mạnh hơn là được. Ngươi đến cùng là ai? Tomura Shigaraki nhìn chằm chằm Sifong. Vì sao ngươi biết cái này Nomu Kosei cùng đặc thù? Ta đoán, Tomura Shigaraki ngoặc kép chấm hỏi, đoán có thể đoán được liền quái đản. Tomura Shigaraki giận dữ cười. Nomu, giết hắn. Sifong không do dự, từ trong túi móc ra Kosei bổ sung tề. Đêm này một lần cuối cùng cho dùng mất, rồi đồng thời Nomu công kích cũng trong nháy mắt đến. Soto Todoroki cùng Sota Aizawa đồng thời ra tay. Người trước đem Nomu hai chân đóng băng, người sau đem Nomu hai tay quấn quanh. Sifong thả người nhảy một cái, đi tới Nomu phía sau, hai tay theo, đè ở sau lưng của nó. Ánh chớp sáng lên, lôi đình rung động, Nomu phía sau lưng trong nháy mắt rung động lên. Ánh chớp phồn nhiễu thật là đáng sợ, đừng tốn sức. Nó là không sợ sấm sét. Tomura Shigaraki vô vô cằm nói. Các ngươi lại lấy sinh tồn Kosei ở trước mặt nó nhưng không chịu được như thế. Cố gắng trải nghiệm dưới tuyệt vọng đi. Nomu cả người chấn động, trong nháy mắt đem hai chân băng đập vỡ tan, sau đó đem Sota Aizawa văng ra ngoài. Sifong vội vã nhảy lên, nhưng vẫn là chậm một bước. Nomu tốc độ cực kỳ nhanh, một quyền đã đánh vào Sifong trên người. Sifong trong nháy mắt bay ra xa mấy chục mét khoảng cách, phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không là hắn đem không khí lá chắn triển khai ra, khả năng cú đấm này hắn sẽ chết. Sifong, Soto Todoroki biến sắc mặt, hướng Sifong vọt tới. Này Nomu một quyền đem Sifong đánh ra đi xa như vậy, Sifong rất khả năng có nguy hiểm đến tính mạng, ngươi vẫn là trước tiên quản tốt chính ngươi đi. Tomura Shigaraki híp mắt lại. Nomu hướng Soto Todoroki vọt tới, giơ tay liền hướng đầu lâu chộp tới. Soto Todoroki trước nay chưa từng có chiến ý kích phát. Hai tay hợp lại, hướng về trước bỗng nhiên đẩy một cái, lớn băng bảo trong nháy mắt xuất hiện. Đem Nomu trực tiếp đông thành to lớn điêu khắc. Sota Aizawa không hổ là làm lão sư pro hero. Tuy rằng thể lực không chống đỡ nổi nhưng cũng như thế có thể phát huy ra thường siêu thực lực. Quỷ dị bước tiến dưới, theo màu trắng băng hướng Tomura Shigaraki trên người truyền đi. Bây giờ có thể vì là đại gia chia sẻ một điểm áp lực cũng là tốt. Midoriya sững sờ nhìn Sifong nằm trên đất không nhúc nhích, hai mắt bỗng nhiên có chút ửng hồng. Lẽ nào Sifong Sao Kun đã chết rồi sao? Hắn không dám tưởng tượng. Bình thường một hạng tài năng xuất chúng, Sifong Sao Kun lại bị một quyền đánh đổ sinh tử không biết. Này Nomu một quyền tựa hồ ẩn chứa vô cùng sức mạnh. Loại sức mạnh này hắn chỉ ở ô mai trên người từng nhìn thấy. Nomu lại như là một cái cỗ máy chiến tranh bình thường không đau không mệt. Đem lớn băng bảo lần thứ hai tránh thoát sau, không nghe theo bất nạo hướng Soto Todoroki giết đi. Tomura Shigaraki chính là ý chí của nó, hắn để ai chết ai phải chết. Soto Todoroki biết mình căn bản không phải Nomu đối thủ, nhưng bây giờ có thể kéo dài một chút thời gian là một điểm. Lần thứ hai sử dụng xong lớn băng bảo đem Nomu đóng băng sau, hắn quay đầu nhìn về phía một bên nằm trên đất Sifong. Sifong cũng chưa chết, cũng không có ngất, mà là đang nghỉ ngơi. Hắn biết rõ chính mình hiện tại tình hình, xương sườn đứt đoạn mất ba cái, tuy rằng rất đau nhưng cũng không có mất đi sức chiến đấu. Giờ khắc này hắn cũng rõ ràng ý nghĩ của chính mình là ngây thơ cỡ nào. Hắc Nomu quả nhiên không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Loại sinh vật này cũng không biết làm sao chế tạo ra sức mạnh lại cường đại như thế, có thể nói ngoại trừ ô mai bên ngoài, trên căn bản người ở chỗ này không có một cái là này Hắc Nomu đối thủ. Càng không cần phải nói thêm cái trước Tomura Shigaraki cùng Kurogiri. Nomu lần thứ hai tránh thoát ràng buộc, Soto Todoroki cũng có chút lực bất tòng tâm. Hắn thể lực dù sao cũng có hạn. Đối phó Nomu tiêu hao quá nhiều. Hắn mệt mỏi ứng đối ngay ở Nomu sắp nắm lấy Soto Todoroki thời điểm. Một bên Midoriya rốt cục bạo phát. Hướng Nomu vọt tới. Trong mắt nước mắt lấp lóe. Nhưng càng nhiều chính là quyết tuyệt hắn biết. Cú đấm này xuống. Tay phải của hắn liền phế bỏ. Nhưng không có cái gì so với chính mình bằng Tomomi bạn học càng trọng yếu hơn. Nếu để cho hắn trơ mắt nhìn bọn họ đi chết, hắn không làm được. Dừng tay cho ta. Midoriya trong giây lát ra tốc, quay về Nomu phía sau lưng chính là một quyền đánh ra. Smash! Hoành! Một tiếng vang vọng truyền đến. Midoriya động qua đi kinh hỉ phát hiện tay phải của chính mình lại không có phế. Nói cách khác hắn đánh ra mãn phân một quyền nhưng sau một khắc sắc mặt hắn liền khó coi lên. Nomu phía sau lưng tựa hồ một điểm vết thương đều không có. Cú đấm này không có có hiệu quả. Thậm chí ngay cả kẻ địch đều không có thương tổn được đây rốt cuộc là ra sao kẻ địch. Midori sắc mặt trắng bệch. Hắn cảm giác mình muốn chết. Cứu không được đại gia. Hắn cũng cứu không được chính mình. Tại sao chính mình vô dụng như vậy, đều khống chế không tốt cường độ, sâu sắc tự trách ở trong lòng thật lâu không thể đánh tan. Midoriya vô lực ngồi xuống, đối mặt hiện thực, một số thời khắc, cũng không phải sức mạnh của cá nhân chính là mạnh nhất. Cũng không phải chính mình vô năng, mà là đối thủ quá mạnh mẽ, Midoriya kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Si Phong chậm rãi đứng lên, thẳng người cái, như vậy, nên làm cái gì bây giờ? Si Phong hai chân sấm sét vờn quanh, phát lực sau hướng Nomu vọt tới, giữa hai tay không ngừng biến hóa, tựa hồ đang ấp ủ tuyệt cường sức mạnh, rất đơn giản. Chúng ta trở nên càng mạnh hơn là được. Si Phong trong giây lát hét lớn một tiếng, lôi độn lôi lê nhiệt đao. Chợt lóe lên tốc độ, ở cái kia dày đặc cực kỳ sấm sét bên dưới, Nomu bên hông lại bị cắt một vết thương, chất lỏng màu đỏ chảy ra đại biểu nó bị thương, xem tới vẫn là kém một chút, Si Phong suy yếu. Hướng về trước ngã xuống, Midoriya vội vã nhảy lên đem Si Phong cho ôm lấy, nước mắt hoa hoa nói rằng, Si Phong, cảm tạ ngươi. Thời khắc này Midoriya tựa hồ hiểu được rất nhiều đạo lý. Cũng rõ ràng thế giới này chung quy là không yên ổn. Kẻ địch ở khắp mọi nơi. Hắc ám cũng ở khắp mọi nơi. Nếu không cách nào thay đổi thế giới. Vậy trước tiên thay đổi chính mình các loại lúc nào có cái kia phân năng lực. Lại thay đổi thế giới cũng không muộn. Tomura Shigaraki bận bịu ứng đối thời điểm nhìn thấy Si Phong. Lại ra tay. Nhưng là một đòn bên dưới đem thân thể cực kỳ cứng rắn Nomu bên hông đều cắt một vết thương con. Người co rụt lại, Tomura Shigaraki nhìn về phía Sota Aizawa. Hắn tên gọi là gì? Làm sao? Người đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Sota Aizawa thở hổn hển nói rằng, vẫn là nói, người phi thường kiêng kỵ thực lực của hắn cùng tiềm lực. Thực sự là đáng ghét a. Tomura Shigaraki né tránh Sota Aizawa công kích sau hướng Si Phong chạy. Đi, hắn nhất định phải giết tên tiểu quỷ này. Bằng không hậu hoạn vô cùng, không được. Sota Aizawa phản ứng lại thời điểm Tomura Shigaraki đã siêu Si Phong mà đi. Màu trắng băng vải bao phủ mà đi lại bị đối phương tránh thoát. Không kịp, buồn nôn ra hỏa. Để lão tử tới đối phó ngươi. Một tiếng không tha gào thét truyền đến. Bakugo Katsuki nhanh chóng hướng bên này tới rồi. Hai tay do Kurenai chuyển xích. Quay về Tomura Shigaraki chính là một cái vụ nổ lớn bụi mù tràn ngập. Midoriya ôm Si Phong nhảy ra nguy hiểm khu. Rơi vào Sota Aizawa bên cạnh. Sota Aizawa liếc nhìn tựa hồ ở trong hôn mê Si Phong. Quay về Midoriya nói. Làm không tệ, mỗi một người đều gây trở ngại ta. Tại sao? Là bởi vì anh hùng chính nghĩa sao? Tomura Shigaraki rủ hai tay, từ bụi mù bên trong đi ra, ánh mắt quét một vòng tất cả mọi người. Yuuao Chung không cần thiết tồn tại, trên thế giới cũng không cần anh hùng. Rất nhanh tất cả mọi người đều sẽ hiểu, chúng ta làm là vì đại gia, vì thế giới này. Hai tay dính đầy vết máu, Tomura Shigaraki bỗng nhiên bắt đầu cười lớn. Cười đến mức dị thường vặn vẹo, phi thường làm người ta sợ hãi, tựa hồ trong lòng có vô tận thống khổ cùng bi thương. Còn có màu đen ma quỷ muốn đem hắn xé thành phấn vụn, ý chí chính đang thiêu đốt. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.